Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, trời phạt. Khen thưởng mới đối, như thế nghe lời, Đường Huyền Minh đều làm xong uy hiếp đe dọa một phen chuẩn bị. Trước đó hắn còn cố ý họa một cái rùa đen khiêu khích. Chuẩn bị thánh linh tức giận. Liền cố ý một đống thiên tâm ấn ký đem nàng dọa gần chết. Sau đó lại đến hữu hảo hiệp thương. Nhưng bây giờ, cái này cũng quá dễ nói chuyện. Đường Huyền Minh có loại một quyền đánh trong không khí cảm giác. Hắn không khỏi nhìn về phía thánh linh bộ mặt cái kia con rùa đen. Cảm thấy có điểm quái gì. Có chút thật không tiện. Thánh linh như vậy ngoan. Hắn lại đối đãi như vậy. Bị hắn nhìn thánh linh trên mặt đột nhiên nhiều một vệt đỏ ửng. Sau đó trở mình, đem cái kia con rùa đen xây ở phía dưới, là một cỗ ý niệm từ thánh linh bên trong truyền ra. Đây là thiên đạo chi chủ đối với ta yêu, ta sẽ vĩnh viễn bảo lưu lại đi. Ngoặc kép chấm hỏi, bảo tồn cái quỷ nha bảo tồn, kia là ta đối với ngươi trần trụi trào phúng. Nhưng cái kia sắp viên mãn thánh linh nghe không được Đường Huyền Minh trào phúng. Đường Huyền Minh trơ mắt nhìn cái kia màu đen rùa đen một chút xíu tiến vào cái kia thạch thể. Sau đó hóa vì mặt nạ, xuất hiện tại cái kia thánh linh trên mặt. Ngoặc kép, tưởng tượng một vị tuyệt mỹ nữ tử trên mặt họa một con rùa đen sao? Tình huống hiện tại chính là như thế. Đường Huyền Minh bất lực chửi bậy. Đã thấy khối cự thạch này có linh tính giống nhau bay lên. Chui vào giao trì bàn đào trước cây. Không còn có chút nào dị dạng. Có nó thạch mặt ngoài thân thể cái kia như ẩn như hiện lõm đi xuống. Cái kia phảng phất thiên nhiên đạo văn giống nhau rùa đen. Ghi chép xuống đã từng phát sinh qua hết thảy. Đây đều là chuyện gì a? Đường Huyền Minh có loại chính mình đem chính mình hố cảm giác. Hơi có chút khó chịu ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt một mảnh sùng kính ánh mắt, còn có một chuỗi lại một chuỗi không cần tiền một dạng tán thưởng. Thật phong ấn lại cái kia một đầu sắp thai nghén mà ra thánh linh. Thực lực của hắn khi chân, thần quỷ khó lường, trước đó nói lời chính là Phục Hy đại đế năm đó lưu lại hàng ma lời nói sao? Muốn ta nói có thể là năm đó Linh Bảo Thiên Tôn lưu lại độ nhân kinh. Đường Huyền Minh mặt đen một cái. Hiện tại hắn có chút tỉnh táo lại. Bản thân hắn liền đã cùng loại với thiên đạo chi chủ. Đối với thánh linh đến nói, hắn địa vị không cao hơn sùng. Nếu là vừa rồi hắn lắc lư hai lần, tôn này sắp viên mãn thánh linh liền sẽ để cho hắn sử dụng. Thành vì hắn trung thực liếm chó. Nhưng bởi vì hắn mở đầu lắc lư lời nói, vậy chỉ có thể nhịn đau để tảng đá kia bản thân ngủ say. Hắn hiện tại tâm chính đau nhức, sắc mặt liền khó coi, mà đến xem lễ một nhóm đại nhân vật sống nhiều năm như vậy. Liền lông mày đều là trống không, thấy Đường Huyền Minh sắc mặt không tốt, không biết nơi đó chọc giận tới vị này thần bí đáng sợ nhân vật. Lập tức liền câm miệng không nói. Có người ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm. Chân tâm thật ý tán dương. Tứ cực cảnh giới liền gặp được thiên kiếp. Trong truyền thuyết chỉ có xưa nay đại đế mới có như thế đặc thù tràng cảnh. Quả nhiên không hổ là có thể cùng đại đế sánh vai vô thượng thể chất. Trải qua cái này một kiếp. Chỉ sợ thật muốn bước vào trong truyền thuyết lĩnh vực. Tương lai có thể cùng một vị đại đế sánh vai thành vì vô thượng tồn tại. Có người chân tâm thật ý, tán dương, tràn đầy ao ước, lôi kiếp bên trong, Diệp Phàm cùng cái kia khẩu đại đỉnh chìm nổi, cộng đồng tắm rửa đầy trời lôi quang. Lần đầu độ kiếp Diệp Phàm lộ ra rất lạnh nhạt, bị lôi điện đánh cho giống như than, đông một khối đen tây một khối đen. Nhưng nhìn thoáng qua ở giữa, những cháy đen kia làn da lại dần dần chóc ra, lộ ra bên dưới như là dương chi bạch ngọc giống nhau da thịt. Mượt mà không rảnh, lộ ra một tôn không thiếu sót bảo thể, thật sự là đáng sợ. Tại tuổi như vậy, dạng này cảnh giới liền có thể đối kháng chính diện thiên kiếp. Hắn chỉ sợ đã không kém cỏi với thứ tư bí cảnh Túc Lão. Hoàn toàn không kém cỏi với bất luận cái gì thánh địa thánh tử thánh nữ. Hôm nay về sau, hắn cũng muốn dẫn dắt thiên địa phong vân. Oanh, nồng đậm thiên kiếp tiếp tục kêu vang. Cuối cùng không có cho thánh thể mang đến thương tổn quá lớn. Vô cùng vô tận tinh khí ủng hộ phía dưới. Thánh thể quả thật như là một vị vô địch đại đế. Thần lực vĩnh viễn không khô cạn. Tinh thần dồi dào chắc nịch, gầm thét chỉ lên trời, thi triển ra một thức lại một thức sức mạnh đáng sợ. Hoàn toàn không có trong dự liệu nhàn chết còn sinh. Có Đường Huyền Minh dạy bảo, đã học qua mấy môn đại đế kinh văn cấm kỵ thiên chương. Đồng thời hiểu qua không ít cửu bí, thậm chí học qua ngoan nhân đại đế đối kháng cửu bí vô thượng thần thuật Diệp Phàm. Đối kháng thiên kiếp quả thực không nên quá đơn giản. Hắn so ban đầu tình huống tốt quá nhiều. Nguyên tắc bên trong, hắn vượt qua đạo cung bí cảnh lúc, chân chính đột phá đến tứ cực lúc, nắm giữ đại đế kinh văn chỉ có hai mảnh tàn thiên. Đạt được trong cửu bí giai tự bí cùng đấu tự bí. Nhưng nắm giữ hoàn toàn không đủ thuần thục, hoàn toàn không có hiện tại loại trạng thái này. Đường Huyền Minh thậm chí còn dạy qua hắn đại thành viên mãn thánh thể chuyên môn tu hành độc nhất. Vô nhị bí tuyệt, có thể làm cho Diệp Phàm mỗi một cái bí cảnh đều tu hành đến cực hạn. Đạt được chân chính thánh thể viên mãn vô khuyết trạng thái. Oanh, theo cuối cùng một tiếng oanh minh, tại vô số người rung động trong ánh mắt, Diệp Phàm phóng lên tận trời, đem trên đỉnh đầu kiếp vân đánh nát. Hắc Hoàng nhịn không được bĩu môi, thầm nói, có như vậy chút ý tứ, nhưng còn kém một chút hương vị, nói thầm âm thanh bên trong. Hắn nhịn không được nhìn liếc mắt Đường Huyền Minh, thấy Đường Huyền Minh thần sắc bình tĩnh, lại y nguyên nhìn lên bầu trời, lập tức câm miệng không nói. Năm cửu thiên kiếp, mới tứ cực bí cảnh liền độ cái này một cảnh giới cường đại nhất kiếp lôi. Thực lực thoáng kém hơn một phần đều là thịt nát xương tan. Hoang cổ thánh thể muốn ở đây một thời đại tu hành quả nhiên khó khăn vạn phần. Thiên địa đều muốn phái trách với hắn. Ngài hoang cổ thánh thể đến cùng là làm đáng sợ cỡ nào sự tình. Để thiên địa đều nguyền rủa hắn. Có người thấp giọng nghị luận, không khỏi sướng nhớ tới thời kỳ thượng cổ chuyện cũ. Thời kỳ thượng cổ chín vị trên trời dưới đất vô địch thánh thể. Thậm chí còn có trong truyền thuyết người thứ 10. Về người thứ 10 ghi chép không nhiều. Liền cổ xưa trong điển tịch đều không có tương ứng ghi chép. Có lẽ hết thảy biến hóa đều là từ hắn dẫn phát. Phi, một nhóm ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Không có thấy qua việc đời ở đây nói lung tung. Hắc Hoàng cười lạnh. Trước mặt mọi người dùng hắn cái kia thô to móng vuốt chỉ vào một nhóm thánh địa thế gia thái. Thượng trưởng lão, đổ ập xuống mắng, thời kỳ thượng cổ chín vị trên trời dưới đất vô địch thánh thể đều vô tận huy hoàng. Trấn áp hắc ám cấm khu, bình định hắc ám náo động, vì nhân tộc, vì chư thiên vạn tộc làm ra vô số cống hiến. Đến hiện có cổ xưa chủng tộc vì bọn họ lưu lại tượng thần. Ngày đêm triều bái, người thứ 10 thánh thể càng là lưu lại lừng lẫy xưa nay. Vĩnh viễn không cách nào ma diệt chiến tích. Tại tuổi già một mình tiến vào 7 đại cấm khu bên trong vì thần bí khó lường táng thiên đảo. Một người săn phẳng rồi một cái kia cấm khu. Sự tích của bọn hắn há lại là các ngươi cái này nhóm ếch ngồi đáy giếng hạng người có thể bình luận. Hắc Hoàng nói một đoạn này lời nói thời thanh âm âm vang mà hữu lực. Trong mắt không có chút nào tham lam. Trên thân không có một chút trong ngày thường cái kia loại không nghiêm chỉnh bộ dáng. To lớn vuốt chó lần lượt từ những thánh địa kia trưởng lão thái thượng trưởng lão trên thân điểm qua. Để cái kia nhóm đại nhân vật sắc mặt khó coi. Nó lại toàn vẹn chẳng hay. Cao giọng nói, cho tới thiên kiếp. kia là trời phạt sao? Kia là thiên đạo đối với thiên địa ở giữa cao cấp nhất nhân vật nhất trọng khảo nghiệm. Xưa nay thành vì lớn đế giả, cái nào không phải tại tuổi trẻ thời kỳ bị thiên kiếp đánh cho. Nói đến đây, nó lại dùng không hiểu thần sắc nhìn liếc mắt có mặt rất nhiều đại nhân vật. Sau đó dùng nó gắng sức mà làm ra vẻ so tiểu hài còn không bằng diễn kỹ thể hiện ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Nói, a, ta nhớ ra rồi, các ngươi nhân vật như vậy, từ sinh ra đến chết đều không gặp được một lần thiên kiếp. Một khi gặp được, cơ hồ đều là hôi phi yên diệt, đương nhiên sẽ đem thiên kiếp xem vì đáng sợ nhất trời phạt. Là ta trách oan các ngươi. Nó một bộ lời nói thấm thía, các ngươi đều là cặn bã dáng vẻ, một đám người cũng nhịn không được nắm chặt lại nắm đấm. Còn có trưởng lão tại Mài Răng, không nhịn được nói thầm, ta nghĩ ăn thịt chó, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?